Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. Một địch bầy, đang khi nói chuyện, Ninh Giang hai mắt đột nhiên vừa mở. Này vừa mở mắt, kia trước mặt hư không cũng chợt sáng ngời. Tại kia ánh mắt bên trong, có một loại vô địch tín niệm mani thần cản sát thần. Phật ngăn giết Phật, chỉ thấy hắn một bước bước ra. Một bước này vô cùng huyền diệu. Hắn vốn là bị vây bảy đại thiên kiêu khí thế trung tâm. Rút dây động rừng, bị bảy đại thiên kiêu khí tức bao phủ dưới. Người bình thường đừng bảo là đi lại, chính là cả ngón tay cũng không dám động, sợ đưa tới bảy đại thiên kiêu lôi đình một kích. Nhưng Ninh Giang nhưng không nhìn bảy người, thản nhiên dẫm trận tại chỗ. Ninh Giang một bước này bước ra, bảy đại thiên kiêu sắc mặt đều biến, mọi người chỉ cảm thấy đến. Ban đầu bị khí tức vững vàng khóa chặt lại Ninh Giang. Lúc này thế nhưng một bước đạp tại mọi người khí thế yếu kém nhất. Liên tựa như đại trận bắt trận, thiết bố sam trạo môn một dạng, Ninh Giang một cước đạp xuống, áp trụ khí thế mắt trận, làm cho bảy người theo hắn mà động, phản khách làm chủ, chỉ có một bước này, khiến cho mọi người đối với Ninh Giang coi trọng trình độ tiến thêm một bước cất cao. Ninh Giang, liền để cho ta nhìn xem, người mạnh nhất kiếm pháp đi. Loảng xoảng, kiếm cửu ca dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, một kiếm này giống như là một đạo bạch sắc sóng chiều. Cuồn cuộn mà đến, mọi người trong tai thậm chí là nghe được thủy triều dâng trào thanh âm ni cực chiều. Thiên kiếm tông đệ tử khác, nhận ra một chiêu này, nhất thời thấp giọng kinh hô. Đây là Thiên Kiếm Tông bên trong nổi tiếng kiếm thuật, năm đó sáng tạo một chiêu này người, nghe nói ở bên Đông Hải, tìm hiểu trăm năm, mới sáng tạo ra này tuyệt thế một kích. Umani, một đạo kỳ quái thanh âm vang lên, chỉ thấy vô lượng cung cảnh phồn tinh há mồm ra, phun ra này một đạo thanh âm mani nhất thời, một đạo vô hình âm ba, liền hóa thành thực chất, giống như hàng vạn hàng nghìn mũi tên nhọn. Theo bốn phương tám hướng hướng Ninh Giang vọt tới, chân ngôn chi lực, mọi người kinh hãi, vô lượng cung tu luyện là một môn tên là vô lượng chân kinh công pháp. Đây là một loại chân ngôn chi lực, đọc nhấn rõ từng chữ là có thể giết người, tương đối kinh khủng, tâm ba lợi nhận, tại trong hư không, hiện ra hơi mờ lưỡi dao, lóng lánh sắc bén hàn mang, có thể chàm kim đoạn thiết, hỏa luyện trường không. Thứ ba xuất thủ, là phần thiên cốc tử thiên hòa, chỉ thấy hắn song đồng trong, đầu tiên là xuất hiện hai rất nhỏ hỏa mang, sau một khắc, hỏa mang bộc phát mà đến, hóa thành hai đạo hỏa diễm cự long, hướng Ninh Giang thôn phệ qua, băng thiên tuyết địa cách đó không xa, tuyết thần điện Yến Khuynh Tuyết người thứ tư xuất thủ, lạnh lùng thấu xương hàn khí theo trên người nàng bộc phát, hóa thành một cây khổng lồ băng chùy. Này băng chùy như núi một loại khổng lồ, theo Ninh Giang trên đỉnh đầu ập xuống. Hai người kia, một băng một hòa, vốn là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, nhưng là liền bộc phát lúc, cũng không có ảnh hưởng đến đối phương. Ngược lại, loại này băng hỏa lực, ngược lại có dung hợp khuynh hướng, để cho hai người công kích càng thêm tăng thêm mấy phần uy lực. Nếu như có thể đem băng hỏa lực dung hợp, đến lúc đó có thực lực. Chỉ sợ sẽ không so sánh với vương thể yếu, mọi người âm thầm nói. Nhưng bọn họ cũng biết, loại khả năng này tính quá thấp, ngay cả là phần thiên cốc cùng tuyết thần điện hai vị vương giả. Cũng làm không được loại trình độ này, quyền phá thương khung, thứ năm xuất thủ là Hồng Hoang Tông Hạ Thiên Vũ. Hắn quyền đầu đánh ra, quyền mang hóa thành một đạo thực chất quang thúc, tồi khô lạp hủ một loại bạo lướt đi. Thứ sáu người là Đoạn Vô Đạo cùng Hư Nguyên Phong, một người nắm giữ quang ám chi lực, xuất thủ lúc, trên người hắc bạch quang mang bay lên mà lên, tạo thành một đạo hắc bạch cột sáng. Cảnh tượng kinh người, người còn lại linh khí bàng bạc hùng hậu, liền thiên địa tứ phương linh khí cũng bị hắn dẫn động. Thành thế lớn, không gì sánh kịp, bảy vị siêu cấp tông môn bồi dưỡng được tới đệ nhất thiên kiêu. Đồng thời xuất thủ. Hơn nữa bọn họ vừa ra tay, chính là nhất kích tất sát, không để cho Ninh Giang bất kỳ đường sống, cả phiến không gian hoàn toàn sôi trào. người này chết chắc, đứng ở đằng xa vây xem mọi người tâm thần rung mạnh. Nhất tề biến sắc, bọn họ cũng là tâm cao khí ngạo thiên tài. Nhưng như cũ vì một kích kia cảm thấy kinh hãi. Phải biết, bảy người này, mỗi một người thực lực cũng có thể sánh ngang một vị địa vũ cảnh. Bây giờ bảy người liên thủ, đánh ra chí cường một kích, liền coi là một vị chân chính địa vũ cảnh, cũng muốn bị công phá lĩnh vực, chết không có chỗ chôn. Ninh Giang chính là bất diệt cảnh tu vi, làm sao có thể đủ ngăn cản một kích kia? Nếu như nói đông vực sáu châu, còn có người có thể đón lấy một kích kia, hẳn là chỉ có kiếm vương thể sao? Bất quá này họ Ninh tiểu tử có tài đức gì? Há có thể cùng kiếm vương thể đánh đồng, ta xem hắn là chết chắc. Rất nhiều người lắc đầu liên tục. Tựa như có lẽ đã thấy thiên kiêu ngã xuống tàn khốc hình ảnh. Suy kéo, đối mặt với trước hết vọt tới trước mặt kiếm quang. Ninh Giang xuất thủ, hắn lăng không một kiếm chém ra, chém tại phía trên kiếm quang như sóng biển dâng một loại. Hí, Ninh Giang một kiếm này, tựa như linh dương đeo giác, tuyệt diệu tự nhiên. Mặc dù xuất kiếm lúc thường thường không có gì lạ, nhưng ở kiếm cửu ca giật mình trong ánh mắt, nhưng ngạnh xanh xanh đánh vào sáng chói kiếm quang yếu kém một đoạn. Nhất thời cực chiều kiếm quang, tựa như độc xà bị đánh vào bầy tắc xà một loại. Hết thảy thần diệu biến hóa trong nháy mắt bị phong chết. Trống rỗng bạo liệt ra, kiếm thuật không tinh, lại học 10 năm ni, Ninh Giang nhàn nhạt nói. Kiếm cửu ca con ngươi có rút nhanh, không dám tin, hắn một kiếm này, liền xem như địa vũ cảnh cường giả, cũng muốn bị kia gây thương tích, nhưng mà lại bị Ninh Giang vừa lúc ở chỗ mấu chốt chặn lại. Nỗi thống khổ khi bị ngăn chặn lại, kiếm cửu ca cả đời này, chẳng bao giờ cảm thụ quá, hắn từng được trong tông môn Thiên Kiếm Vương chỉ điểm qua. Ngay cả Thiên Kiếm Vương cũng chính miệng đã nói hắn một kiếm này. Vương giả trở xuống bất luận kẻ nào, cũng không thể tìm được sơ hở, nhưng là Ninh Giang, lại tìm được, điều này đại biểu bực nào chí cao kiếm thuật tu dưỡng. Chẳng phải là nói, Ninh Giang nhãn lực, có thể cùng vương giả sánh ngang. Hơn nữa Ninh Giang cuối cùng câu kia lời bình, lại càng như lưỡi dao sắc bén một loại, đâm thẳng kiếm cửu ca đáy lòng, một kiếm bức lui kiếm cửu ca sau. Ninh Giang tay trái hóa chỉ như kiếm, nhô lên cao vẽ một cái, răng rắc một đạo mỏng như thu thủy kiếm khí hiển hiện mà ra. Chỉ có 3 thước dài, nhưng theo Ninh Giang 2 ngón xẻ qua, này đạo kiếm khí nhanh chóng trở nên to lớn, hơn nữa phân liệt, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo, cùng cảnh phồn tinh chân ngôn chi lực đụng vào nhau. Cái gì chân ngôn chi lực? Buồn cười, Ninh Giang thản nhiên nói. Cảnh phồn tinh nhất thời sắc mặt xanh mét, ngay sau đó, Ninh Giang lại đánh ra một quyền, cùng hạ thiên vũ quyền mang đụng nhau ở chung một chỗ. Đông, thiên địa ở giữa, sấm sét nổ vang, mắt thường có thể thấy được, giống như thực chất âm ba theo 2 người quyền ở giữa phun ra. Trong nháy mắt quét ngang quá vài trăm thước hư không, chấn đắc cả phiến không gian không khí, cũng lâm vào sôi trào. Thanh âm như tiếng sấm liên tục rơi xuống đất một loại. Truyền khắp hơn 10 dạ mần ni đứng ở chung quanh vây xem mọi người. Hơn cảm giác phảng phất kịch liệt phong bạo đập vào mặt một loại. Thổi chúng bọn họ quần áo phần phật, thân hình không yên, kịch liệt lay động, thật là mạnh, mọi người cơ hồ trợn mắt hốc mồm. Ninh Giang chẳng qua là ra một kiếm, một chỉ. Một quyền, lại dễ dàng như thế hóa giải 3 đại thiên kiêu công kích. Quả thực không dám tin, còn có 4 đạo công kích, hắn vẫn thế nào đón, còn không phải là muốn chết. Lúc này, những khác 4 đạo công kích đã tới gần Ninh Giang, căn bản không còn kịp nữa để cho hắn từng cái ngăn cản. Song quyền nan địch tứ thủ, nói chính là tình huống như thế, nhưng là, 4 đạo công kích. Tại tiến vào Ninh Giang 3 thước phạm vi lúc, rối rít dừng lại, hết chương.